Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, vũ khí, chương 15 vũ khí bên hông là võ trang mang cùng mini tạp tào. Trên người xuyên chính là bó sát người chiến đấu trang, lòng bàn chân một đôi dã chiến ủng. Này một bộ là bài trừ đặc thù tình huống vạn dùng trang bị ấn bạch hiêu cách nói. Phía trước cái loại này trước tiên nửa giờ mới báo cho nội dung trò chơi phương thức. Giống nhau chỉ áp dụng với nơi sân quy mô chỉ một C cấp loại nhỏ thế giới, nguy hiểm trình độ tương. Đối so thấp, trang bị đại kém không kém sẽ không có quá lớn vấn đề. Cảnh tượng ghi vào thời điểm cơ bản đều sẽ cấp ra mới bắt đầu nhân vật giả thiết. Quần áo ngoại hình sẽ tùy theo thay đổi. Cho nên không cần quá mức chú ý, nhưng là như nhảy ra tay mới bảo hộ giai đoạn. Mặt sau thật chắc trò chơi đã có thể không như vậy trò đùa, cái này sở thầm ở thu được nhập chức. Thông chi thời điểm liền hiểu biết quá, thật chắc nhân viên cấp bậc phân chia là căn cứ tổng hợp xác định và đánh giá phân chia căn cứ đầu. To vẫn là tích phân cùng trung tâm điểm thu nhận sử dụng tình huống. Liên hiện tại hắn đã biết tối cao cấp bậc thật chắc viên là S cấp. Thượng trục tỷ dân cư, S cấp mới bất quá kẻ hèn 500 nhiều người. Hơn nữa biến động tương đương thường xuyên. Có thể thấy được yêu cầu chi hà khắc giống hiện tại hắn loại này tổng hợp cho điểm vừa đến E. Miễn cưỡng tính cái thật chắc viên tay mới quần thể. Liên tiến vào bình chắc khu vực đứng hàng cũng chưa tư cách. Tạm thời có thể không cần suy xét cái này xa xôi vấn đề, đương nhiên Bạch Hiêu đối với sở thầm xem. Xét khu vực thật chắc đứng hàng khịt mũi coi thường, nhưng là chút nào không ảnh hưởng hắn nghiêm túc xem xét. Bởi vì này đó thượng bảng nhân viên mặt sau đều sẽ có sở trường đặc biệt cùng đơn giản cá nhân giới. Hiệu tựa như hắn ở làn đạn thấy Khải Lâm am hiểu ăn cắp giống nhau. Đối với hắn này một cái luống cuống cổ đại người, loại này tin tức hiểu biết lại nhiều cũng không quá, hảo. Chuẩn bị bắt đầu đi, sở thầm dừng lại nhiệt thân hoạt động. Nhìn chăm chú vào dần dần ghi vào hoàn thành mê cung bản đồ. Ấn hạ bên cạnh tiến vào kiện ở cưỡng chế trò chơi trước một ngày. Sở thầm thu được công ty thông chi, như cũ là tay mới bảo hộ kỳ loại nhỏ C cấp cảnh tượng trò chơi. Buổi chiều 6 giờ, mở ra giao lưu kênh, tại tuyến thời gian 72 giờ, chỉ có ở vào bàn nửa giờ trước mới có thể đạt được cốt truyện tin tức sở thầm đem huyền phù ở trước. Mắt màn hình tắt đi, từ đổi chiều tập thể hình thiết bị thượng nhảy xuống, cầm phòng cất chứa dinh dưỡng dịch trang nhập khoang trò chơi. Duy nhất nghỉ ngơi một ngày. Một chốc một lát hắn còn không nghĩ tiến vào tinh võng đối mặt cái kia rắn độc thú bông. Liền lôi ra giường lớn, dựa vào nơi đó xem trước trên diễn đàn tin tức gần nhất hắn từ công ty diễn đàn. Tìm được rồi trò chơi thật chắc giới một cái lời tổng luận đàn. Ở nơi đó tuyến nộp lên dễ cùng treo giải thưởng kênh hấp dẫn hắn ánh mắt có rất nhiều đại hình công. Ty viện nghiên cứu cùng cá nhân trường kỳ treo giải thưởng một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật có người ở. Lợi dụng địa cầu thời kỳ nguyên vật liệu chế tác công cụ. Có người là ở nghiên cứu sinh vật, còn có người được xưng muốn nếm khắp nơi cầu mỹ thực. Cũng có tìm được hiếm lạ cổ quái đồ vật bán ra. Dù sao tuy rằng không thể mang ra tinh võng tiến vào hiện thực. Nhưng là tương lai người hiển nhiên đã đem tinh võng coi như cái thứ hai thế giới hiện thực. Treo giải thưởng tiêu tiền không chút nào nương tay, cũng làm sở thầm thấy một tia càng mau trả nợ. Hy vọng. Cùng tự chế vũ khí khả năng, mà vấn đề này hắn cũng cùng Bạch Hiêu thảo luận qua, có người trải qua. Chuyện như vậy, dùng năm đó tài liệu phục chế một cái giống nhau như đúc năng lượng vũ khí mang nhập thế giới. Kết quả ngươi đoán thế nào? Bạch Hiêu nhàn nhã xem hắn dùng vòng tròn lớn quy mô nghĩ công kích. Một bên không chút để ý nói, hắn thất bại, sở thầm khẳng định nói. Nếu có người thành công. Như vậy năng lượng vũ khí tuyệt không sẽ giống như bây giờ giá cả ngẩng cao, bingo. Cho nên ngươi cũng muốn thử xem. Bạch Hiêu cười như không cười, không có trả lời. Hắn tiếp tục hỏi, có thể hay không là bởi vì, bọn họ kỳ thật cũng không có thật sự hoàn toàn phục chế hoặc là nói địa điểm không đúng. Vừa dứt lời, Sở Thầm chính mình liền tại nội tâm phủ định vấn đề này. Hắn có thể nghĩ đến, người khác cũng giống nhau có thể nghĩ đến. Chính là như cũ không có người thành công, phát hiện Sở Thầm trên mặt biểu tình có biến hóa. Bạch Hiêu liền đoán được hắn nghĩ ra đáp án. Hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Thật sự không có hy vọng sao? Sở Thầm tạm thời không tính toán từ bỏ chính mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện hoang đường ý niệm. Cái thứ nhất thế giới bởi vì quá mức hấp tấp không thể nếm thử. Lần này chính mình có lẽ có thể mang điểm hữu dụng đồ vật trở về. Cho dù không phải nguồn năng lượng vũ khí, mang chút tiện tay đồ dùng trở về cũng là có thể, phiên phiên tạm thời không có gì chính mình yêu. Cầu đồ vật, nhớ kỹ mấy cái giá cao treo giải thưởng vật phẩm, Sở Thầm rời khỏi giao diện định hảo đồng hồ báo thức. Một đầu tài nhập giường lớn chung, chuẩn bị vì tương lai 72 giờ làm cuối cùng xúc năng, công tác thời gian là buổi chiều 6 giờ. Tỉnh ngủ mới buổi sáng 8 giờ. Rửa mặt xong, tìm một ít chính mình nơi tinh cầu bản đồ cùng võng hữu đề cử nơi phụ cận cảnh điểm nhìn nhìn. Sở Thầm liền lại lần nữa nằm vào khoang trò chơi nội tiến vào trang bị thất. Sở Thầm liền thấy thú bông an tĩnh nằm ở to rộng sofa. Nửa điểm không có trước mấy ngày cầm đọc khí, ngồi ở lão bản trên bàn kiêu ngạo dạng, tiêu chuẩn địa cầu châu Á Nam mô hình lớn lên tương đương xinh đẹp. Đã không có kia mắt cá chết đều không thể che giấu xâm lược cảm. Đảo có vẻ phá lệ nhu nhược vô hại, giống cái chân chính hoa hoa, do dự một cái chớp mắt. Sở Thầm đến gần duỗi tay muốn đem hoa hoa cầm lấy tới. Tay mới vừa vươn đi, thú bông lạnh băng tay liền ấn ở trên tay hắn, hình dạng rào hào mắt phượng đã mở tới, rõ ràng là vô thần máy móc mắt. Chính là làm hắn nhìn ra một tia sát ý, làm gì? Nhìn xem thú bông có phải hay không bị ngươi chơi hỏng rồi, thu hồi tay. Sở Thầm không có việc gì phát sinh giống nhau, Bạch Hiêu híp híp mắt. Không lại truy cứu, đợi lát nữa đi giao dịch thị trường. Ngươi muốn cùng nhau sao? Sớm tại mấy ngày trước Sở Thầm liền thu mua hai kiện tương đối thông dụng năng lượng trang bị. Nhưng là hôm nay vừa vặn là cuối tháng. Khủng bố thật chắc khu hôm nay có thống nhất cuối tháng hoạt động cùng tân phẩm thượng giá. Thừa dịp còn có thời gian có thể đi đi dạo được thêm kiến thức đi. Đi thôi, thú bông linh hoạt xoay người bò lên trên Sở Thầm đầu vai. Làm tốt còn không quên vỗ vỗ hắn. Làm hắn đi mau, lần này tiến vào giao dịch thị trường. Sở Thầm đem hình tượng tiết chí đổi thành ẩn nấp. Tiến vào quảng trường hậu thân thượng liền mặc vào một kiện nhìn không ra thân hình áo choàng. Mà làm thú bông Bạch Hiêu tắc bị hệ thống tự động thu nhỏ lại giấu ở túi áo, lựa chọn địa phương. Chuyên tống đến khủng bố thật chắc khu. Sở Thầm phát hiện nơi đó sớm đã biển người tấp nập, cũng may không phải thế giới hiện thực không tồn. Tại người tế người tình huống, nhân số vượt qua nhất định số lượng sau đều sẽ hóa thành hư ảnh. Tùy ý đi dạo cũng sẽ không có đụng phải người nguy hiểm mơ siêu Sở Thầm trước hết đi vào mấy nhà. Thượng tân đại hình vũ khí cửa hàng, lãnh một phần cửa miễn phí thượng tân vật phẩm giới thiệu. Hắn liền theo dòng người tiến vào cửa hàng, nhà này gọi là Eri nhà xưởng trang bị cửa hàng lần này. Thượng tân 5 kiện B cấp, 10 kiện C cấp cùng 20 kiện D cấp nguồn năng lượng trang bị. Thật thể trang bị chiếm khá lớn. A cấp nguồn năng lượng tạp chỉ bán đấu giá không đơn thuần chỉ là bán. Mà E cấp bởi vì ghi vào suất cùng xuất hiện tần suất so cao. Xem như phòng hàng hóa không tính nhập ở bên trong, hắn nhìn phong ấn ở triển đài chung 360 độ triển. Lãm một chi mang huyết châm bạc, cấp bậc C cấp, giới thiệu nói có thể phòng ngự 3 thứ C cấp dưới phi thật thể công kích. Hơn nữa sở hàm năng lượng bạo kích yếu hại có 50% khả năng tính có thể tiêu diệt B cấp bậc năng. Lượng thể, công kích C cấp cấp dưới năng lượng thể ước chừng 5 thứ. Không có làm lạnh thời gian, là một cái khả công khả thủ áp dụng phạm vi tương đương quảng vũ khí, đương nhiên. Giá bán cũng tương đương đẹp, nhìn 2 vạn tam yết giá cùng tài khoản 8.000 nhiều ngạch trống. Sở Thầm yên lặng thu hồi ánh mắt. Hắn chỉ là tới này được thêm kiến thức, như bây giờ vũ khí hắn tiền bao còn không có năng lực gánh nặng. Dạo qua một vòng, nhìn một lần mới lạ, hoa 340 tín dụng điểm mua 2 chương cao cấp thẻ trắng 2 chương cùng 4 chương cấp thấp thẻ trắng. Sở thầm tài khoản cũng chỉ thừa 6.150 tín dụng điểm. Nhiều nhất lại mua 2 kiện E cấp nguồn năng lượng trang bị. Hoặc là một kiện D cấp trang bị, mấy ngày hôm trước sở thầm thượng vàng hạ cám nhu yếu phẩm mua một đống, còn tiêu phí 3.000 tín dụng điểm mua một bộ E cấp dùng một lần thẻ bùa chú. Hôm nay hắn tính toán thấy thích hợp lại mua một bộ áp dụng so quảng E cấp trang bị, bạch hiêu cùng. Sở thầm kế hoạch đối với trang bị cũng không quá mức ỷ lại. Ở giai đoạn trước còn có thể ứng phó dưới tình huống. Nhiều lấy chính mình thân thủ cùng manh mối thủ thắng, nếu ngay từ đầu liền dưỡng thành quá độ ỷ lại. Đạo cụ, tới rồi hậu kỳ đại hình trò chơi cảnh tượng, rất có thể xuất hiện đạo cụ dùng xong liền thừa tử lộ một cái tình huống. Rốt cuộc hắn không phải phú khả địch quốc thổ hào, có thể mang một sấp nguồn năng lượng thẻ trang bị tiến trò chơi ném chơi, nhìn tam ra sau. Sở thầm cùng Bạch Hiêu thảo luận sau tỏa định một chương mộc bài. Có thể chống đỡ E cấp vô hình công kích 2 lần hoặc là D cấp công kích 1 lần. Là một chương thuần túy phòng ngự loại hình thật thể trang bị. Mấu chốt là áp dụng phạm vi thực quang, ở hoàn toàn không rõ ràng lắm trò chơi nội dung dưới tình huống. Loại này trang bị nhất bảo hiểm ở siêu cuối cùng sở thầm hoa 2.500 tín dụng điểm mua này chương E cấp. Thật thể trang bị, phát hiện đã giữa trưa 12 điểm. Nhìn cuối cùng 3.650 điểm ngạch trống. Hắn đi hướng tự do giao dịch thị trường khu, còn muốn mua cái gì? Bạch Hiêu Hoa ở to rộng áo choàng ngáp một cái, còn tưởng mua điểm cơ sở trang bị, cơ sở trang bị. Nghe ra Bạch Hiêu nghi vấn, nhưng là sở thầm tạm thời không tính toán giải thích. Lần này hắn không có lưu luyến mà biên quán, mà là trực tiếp tiến vào phía trước xem qua Z tự mở đầu tiệm tạp hóa. Không có lựa chọn nhân công phục vụ, vào cửa sau liền ở bên cạnh cơ sở trang bị tự giúp mình điểm tìm tòi lên, chỉ cần tham gia thật chắc, đều có thể thu hoạch không có năng lượng cơ sở trang bị. Cũng may biển sao trong thế giới cũng không trực tiếp chiếm cứ chứa đựng không gian. Cho nên giống Z loại này nhãn hiệu lâu đời tạp hóa trong tiệm, cơ sở trang bị số lượng phồn đa lại tạp lại loạn. Cái gì đều có. Sở thầm thậm chí thấy bán nha bộ, cũng không biết là từ cái gì kỳ ba địa phương lộng tới này ngoạn ý, hắn trước hoa 300 tín dụng điểm. Mua một bao bạc đậu cùng một bao kim đậu, loại này kim loại đồng tiền mạnh, ở địa cầu thời đại thượng cơ bản đều hảo xử. Sau đó hoa 500 tín dụng điểm, mua một bộ điêu khắc công cụ cùng một chồng gỗ đào phiến. Còn có bút lông chu sa cùng một sấp giấy vàng, ngươi phải làm trang bị. Bạch Hiêu rất có hứng thú nhìn sở thầm đâu vào đấy tìm tòi mua sắm. Hiển nhiên đối phương cũng không phải nhất thời hứng khởi, là ta muốn thử xem ơ siêu, vừa vặn mua sắm mộc bài cùng bùa chú thật thể nguồn năng lượng tạp. Hắn muốn thử xem chính mình ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng kia. Chúc ngươi vận may, không có nhiều hơn ngăn trở. Bạch Hiêu thậm chí có điểm chờ mong. Rốt cuộc đến hắn cái kia vị trí có thể thấy như vậy làm việc ngốc người không nhiều lắm mơ siêu tác. Giả có lời muốn nói. Chương sau bắt đầu cái thứ hai thế giới. Làm chúng ta chúc sở thầm vận may đi 233.333.333. Hết chương.